Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nọ, Bạch Vi tìm đến giáo viên toán. Giáo viên toán học đầy mắt kính, hỏi. Cô Bạch mua vé số đấy à? Bạch Vi, ok, phi thường cảm tạ các tiểu thiên sứ đã kiên trì đợi tôi edit, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.